Chương 161, Nghịch Thiên Lục Chăn Chăn. Nữ nhi càng tốt hơn. Thiếu đế nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, mang theo một chút hiếu kỳ, lại mang một loại máu mủ tình thâm mềm mại, cẩn thận quan sát gối lên chính mình hai tay bên trong nữ nhi. Đây là hắn cùng Khương Ly hải tử trắng trẻo mụ mim ra, bù bấm mặt phấn điêu ngọc trác, ngũ quan mặc dù còn chưa mở ra, nhưng đã có thế mới nhìn qua hình dáng, tương lai nhất định là một cái mỹ nhân bại hoại. Nữ nhi giống ngươi, cũng giống ta. Nàng là bảo bối của chúng ta. Thiếu đế khỏe miệng dương lên, trong lòng xuất hiện một loại chưa bao giờ có thỏa mãn. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Khương Ly khỏe miệng nhịn không được nâng lên nụ cười hạnh phúc. Còn có cái gì, là bọn hắn một nhà người ở chung một chỗ tốt hơn đâu đột nhiên. Khương Ly chú ý tới thiếu đế biểu lộ hiện ra một chút ngưng trọng. Lập tức, để nàng khẩn trương lên. Làm sao hài tử lại cái gì không đúng sao đứa bé này tại trong bụng của nàng quá lâu, phía trước lại bị bản nguyên chi lực bao vây, không cách nào lớn lên. Khương Ly thật không xác định hài tử có hay không có vấn đề à không, hài tử rất tốt. Thiếu đế phát giác được Khương Ly giọng nói bên trong khẩn trương, bận rộn giải thích một câu, để nàng an tâm. Vậy ngươi vừa rồi đụng tới hài tử vấn đề, Khương Ly mẫn cảm. Thiếu đế chuyên mắt, nhìn về phía Khương Ly mỉm cười, Ly Nhi, hài tử của chúng ta rất tốt thật rất tốt. Bất quá, nàng vừa ra đời, chính là chủ cảnh, ta cần ở trên người nàng rơi xuống mấy đạo phong ấn, để tránh nàng khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể, mà lung tung gặp rắc rối. Chu cảnh Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, ghen thị ghen ghét nhìn về phía bị lục giới ôm vào trong ngực bé gái. Nàng một đường theo cửu hoang đánh lên đến, kinh lịch sinh sinh tử tử, liều sống liều chết mơ y tờ hờ ợ tờ không dê gian nở dê lăn lộn đến hoang cảnh cửu trọng. Mà nữ nhi của nàng thế mà vừa ra đời, chính là trụ cảnh quả thực chính là đứng ở trên vai người khổng lồ A Ân. Khương Ly nhẹ gật đầu. Là cần phải phong ấn. Nếu không phong ấn, ngày sau nàng muốn xen vào dạy nữ nhi thời điểm, đến cùng là ai đánh người nào còn có, chúng ta nữ nhi thể chất đặc thù. Thiếu đế lại ném ra ngoài một câu. Ân Khương Ly trợn to hai mắt nhìn về phía hắn, có lời nói mới rồi, trong lòng nàng đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Ngươi nghe nói qua cựu tinh thánh thể thiếu đế mỉm cười hỏi. Cựu tinh thánh thể Khương Ly nghẹn ngào kêu lên. Hoa thanh âm của nàng, để thiếu đế trong ngực tiểu gia hỏa khóc lên. Thiếu đế lập tức luống cuống tay chân, không biết nên như thế nào cho phải. Khương Ly giờ phút này cũng không đoái hoài tới khiếp sợ trong lòng, vội vàng đem nữ nhi theo thiếu đế trong tay tiếp nhận. Vô sự tự thông ôm vào trong ngực dỗ dành. Chỉ chốc lát, hài tử liền ngủ thật say, mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ còn nôn hai cái tiểu phao phao. Đáng yêu lấy thích dáng dấp, để Khương Ly nhịn không được bật cười. Chờ hài tử ngủ say về sau, thiếu đế mới nói, cựu tinh thánh thể là vạn năm khó gặp một lần thể chất, trời sinh liền có thể câu thông tinh hải ngôi sao, có thế dẫn tinh thần chi lực nhập thể, cảm ngộ đại đạo, tốc độ tu luyện cực nhanh. Hơn nữa còn có thế thông qua đối ngôi sao tu luyện, học tập đến thuộc về ngôi sao thần thông. Đây là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Khương Ly biểu lộ có chút ngốc trệ. Hơn nửa ngày, nàng mới âm thanh khô khốc mà nói, vừa ra đời tu vi liền tại trụ cảnh, ta có thể hiểu được. Dù sao trong ngực nàng thời điểm, nàng thôn phệ hết tinh khiết bản nguyên chi lực. Thiên thai tẩy tủy, so với bình thường hài tử cường thế khẳng định. Thế nhưng là... cái này thể chất cu nở dê quá nghịch thiên. Nói xong, nàng có chút bất an nhìn hướng thiếu đế, lục giới, ta có chút bận tâm, nàng nắm giữ cường đại nhất tất cả, tương lai muốn gặp phải cũng là nguy hiểm nhất, gian nan nhất tất cả. Đừng lo lắng, nàng là hài tử của chúng ta. Ai cũng không thể thương tổn nàng thiếu đế đem Khương Ly mẫu nữ hai người ôm vào trong ngực, làm ra lời hứa của mình. Khương Ly rúc vào thiếu đế trong ngực, đáy lòng cái kia một chút không yên. Vẫn như cũ không cách nào vùng đi. Đúng rồi. Một lát sau, Khương Ly tâm tình bình phục chút, mới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Nàng theo thiếu đế trong ngực ngồi thẳng, ánh mắt nhìn trừng trừng hắn hỏi, bây giờ chúng ta tại bí cảnh bên trong, nơi này thời gian cùng ngoại giới không ngang nhau, có thể hay không chờ ta đi ra thời điểm, hài tử đều hơn mấy trăm tuổi a. Thiếu đế nghe xong Khương Ly lo lắng về sau, nhẹ giọng nở nụ cười. Yên tâm đi. Hai tử của chúng ta mặc dù sinh ra ở nơi này, nhưng không thuộc về nơi này. Liên như là ngươi ta, tuổi của chúng ta sẽ không nhận bí cảnh ảnh hưởng. Như vậy cũng tốt. Được đến đáp án, Khương Ly cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Lục giới. Khương Ly đột nhiên khẽ gọi. Ân cái này độc thuộc về Khương Ly xưng hô, để thiếu đế nhẹ nhàng lên tiếng. Cho chúng ta hải tử lấy cái danh tự đi. Khương Ly ôn nhu no y liên quan tới lấy tên vấn đề này, Khương Ly chưa hề nghĩ tới. Bởi vì, nàng vẫn cảm thấy, cái này gian khổ nhiệm vụ, cần phải từ thiếu đế đến hoàn thành mới là. Thiếu đế của mắt, nhìn chăm chú tại Khương Ly trong ngực ngủ say hải tử. Chính ta họ, đã sớm quên. Người ta là theo Lục thị bắt đầu, như vậy đứa nhỏ này liền còn là họ Lục đi. Lục cái gì đâu Khương Ly hỏi. Lục thiếu đế trầm mặc suy tư một chút. Hắn muốn thật lâu, Khương Ly cu nở dê không quấy rầy hắn. Liên tại Khương Ly cho rằng thiếu đế có thể hay không đem tất cả cổ tịch bên trên văn tự đều muốn một lần lúc, hắn mở miệng. Lục chăn chăn. Chăn chăn Khương Ly ngâm nữ nhi danh tự, tinh tế phẩm vị. Ân. Thiếu đế chậm rãi gật đầu. Ta hy vọng chúng ta hài tử, tương lai vô luận gặp được bất luận cái gì bùi gai, cũng có thể dũng cảm đối mặt, vĩnh viễn không từ bỏ. Tốt, liền gọi chăn chăn. Khương Ly nghiêm túc nhẹ gật đầu. Xác định nữ nhi danh tự, chăm chú nữ nhi ngủ say khuôn mặt nhỏ, Khương Ly mới thấp giọng hỏi, những năm này, ngươi đi đâu ta đi một cái không biết tên địa phương, nơi đó rất đen, rất hoang vu, cái gì cũng không có. Ta bị giam cầm lại, cho nên mới không có lập tức tìm thơ ý ngươi. Thiếu đế chậm rãi nói, nhiều năm cô tịch, chỉ là bị hắn hời hợt nói ra. Đều là huyện đế sai Khương Ly trong mắt chết xạ ra lạnh giá quan mang. Thiếu đế mỉm cười, vuốt vuốt Khương Ly tóc. Chờ ngươi theo bí cảnh bên trong đi ra ngoài, chúng ta liền có thể đi báo thủ. Thật tu vi của ngươi khôi phục sao câu nói này, để Khương Ly trong mắt sáng lên. Thiếu đế mỉm cười gật đầu, ừm. Tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc đi, ta bị hút vào chi địa, mặc dù cái gì cũng không có, nhưng có một loại đồ vật. Là cái gì Khương Ly tò mò hỏi. Thiếu đế chăm chú nàng tỏa sáng hai mắt, gàn từng chữ một, vô số bản nguyên chi lực. Khương Ly kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối. Cho nên, ta không cần lại giấu ở trong bóng tối. Chờ ngươi khôi phục tốt, ta liền dẫn ngươi đi bí cảnh bên trong bí cảnh. Thiếu đế gặp Khương Ly kinh ngạc bộ dạng, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi của nàng, ánh mắt tràn đầy cương triều. Khương Ly cả kinh nói, làm sao ngươi biết ta muốn đi đâu? Thiếu đế nụ cười càng sâu, là hào đế an bài ngươi đi vào. A Khương Ly gật đầu. Lại nói, bất quá, trước khi đi, ta trước tiên cần phải đem phía trước nợ cho thanh toán.